99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 134. Đẹp đẽ tình yêu sẽ nhanh chết. Cảm giác được Đường Gia ba nữ nhân đưa qua sáng ngời ánh mắt. Tô Thiên từ mặt không đổi sắc, đem menu lật một tờ. Lệ Tư Thừa an vị tại bên người nàng, liếc một cái, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà nhăn một lần. Lạnh buốt ánh mắt, như tên bắn lén đồng dạng quét về phía Đường Mộng Dĩnh. Đường Mộng Dĩnh đột nhiên bị dạng này ánh mắt bước tới. Nhịp tim không khỏi gia tốc mấy phần, nhưng là vẫn làm bộ không có phát giác được bộ dáng. Mở miệng giới thiệu nhà này nhà hàng nơi phát ra lịch sử. Thiên Từ là lần đầu tiên tới nơi này đi. Nhà này nhà hàng nguồn gốc từ tại Đức Hoàng Thất. Giới thiệu xong, Tô Thiên Từ gật gật đầu. Dường như Mạn Bất Kinh Tâm hỏi. Mộng Dĩnh, người biết tiếng Đức? Đương nhiên biết. Đường phu nhân tiếp lời. Một mặt đắc ý nhìn nhà mình con gái cùng trượng phu. Nhà chúng ta Mộng Dĩnh từ bé có thể là có tiếng tài nữ. Chúng ta dạng này gia đình, một cặp nữ giáo dục yêu cầu đây chính là cao vô cùng. Nàng không chỉ là biết tiếng Đức, ngay cả tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Nhật, tiếng Pháp đều là khóa học bắt buộc. Mỗi một dạng xuất ra đi, có thể cũng là có thể đạt tới quan phiên dịch trình độ. Người nói đúng không? Chính Hạo, Đường Chính Hạo trong mắt đã có qua thêm vài phần cảnh cáo. Tựa hồ có chút không vui. Đường phu nhân lúc này mới ý thức được mình làm cái gì không đúng sự tình một dạng. Bịt miệng lại, Đường Mộng Dĩnh lập tức mở miệng giải vây. Mẹ, người nói những thứ này làm gì? Đường Mộng Tình cũng phụ họa. Chính là a, nghe nói Lệ nhị tẩu tử khi còn bé không cha không mẹ. Như thế nào lại tiếng Đức đây? Nhị tẩu tử, ta tới điểm a, vừa nói. Liền muốn tiếp nhận Tô Thiên từ đồ ăn bài đến. Người một nhà này kẻ sướng người họa, để cho Tần Thư Họa sắc mặt lập tức khó coi. Đây là ý gì? Hát ba lò so đến châm chọc nhà bọn hắn con dâu. Đây không phải rõ ràng đánh nàng Lệ ra mặt sao? Tần Thư Họa trong lòng nghẹn một đám lửa khí, đang muốn lúc bộc phát thời gian. Đã thấy Tô Thiên Từ ngửa mặt cười một tiếng, nhìn về phía Đường Mộng Tình. Không quan hệ, vừa nói. Liền đem đồ ăn bài đưa tới bên người Lệ Tư Thừa. Thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa đúng, lão công, ngươi xem cái này Highlander đi. Muốn hay không nếm thử xem? Lão công, không nhẹ không nặng hai chữ rơi xuống Lệ Tư Thừa trong tay. Nhất thời để cho hắn tâm thần một dạng. Ân, xưng hô thế này, hắn ưa thích. Có chút nghiêng đầu nhìn đến Lệ Tư Thừa đến gần rồi một chút. Đưa tay liền tóm lấy nàng nắm menu tay. Lệ Tư Thừa có chút khẽ dựa gần. Tô Thiên Từ liền rõ ràng đã nhận ra chung quanh ánh mắt khác biệt. Dương mắt, đã nhìn thấy Đường Mộng Dĩnh vậy theo hiểu dịu dàng gương mặt. Nhưng mà, đáy mắt chỗ sâu lại là âm thầm ẩn giấu đi ghen ghét. Tô Thiên Từ trên mặt lúm đồng tiền mở rộng. Thấp mắt thấy hướng menu. Chỉ hướng một cái đồ ăn. Cái này... Thơ Zeros Braus giống như cũng không tệ. Điểm một phần có được hay không? Ân, trầm thấp từ tính tiếng nói vang lên bên tai bờ. Tô Thiên từ lúc này mới đột nhiên ý thức được. Nàng cùng Lệ Tư Thừa giờ phút này khoảng cách. Thế mà chênh lệch không đến 2 cm. Ấm áp hô hấp nhào vào trên mặt nàng. Mềm mềm, ngứa ngáy. Tô Thiên từ trên mặt lập tức bay lên hai bôi đỏ ửng. Vô ý thức liền muốn khoảng cách xa một chút, nhưng là phát giác được xung quanh ánh mắt, nguyên bản động tác lại dừng lại xuống dưới. Lệ Tư Thừa sát lại thêm gần, thấp giọng nói, tiếng Đức học được không sai, so một ít phiên dịch viên cấp bậc người tiêu chuẩn nhiều. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, hắn đây là, giúp nàng đâu, quả nhiên, không đến thanh sắc dương mắt nhìn về phía Đường Gia cái kia ba nữ nhân sắc mặt. Một cái so một cái khó coi. Mà Tần Thư Họa sắc mặt đã tốt lắm rồi. Thúc giục nói. Ô hô, vợ chồng các ngươi hai cái gọi món ăn cũng quá chậm. Cũng đừng làm cho ngoại nhân chê cười. Ai nha, có đôi lời nói xong. Đẹp đẽ tình yêu sẽ nhanh chết. Các ngươi đây là tại cay con mắt. Lệ Bắc Hành cũng phụ họa.